Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, bắt đầu. Hỗn đàn, nhịn đau xuất ra 500 liên minh tệ, đưa tới Alakazam trước mặt. Nhìn thấy liên minh tệ, Alakazam ánh mắt đều sáng lên. Theo bản năng tiếp nhận cô mây trong tay liên minh tệ, Alakazam ánh mắt dần dần biến nhu hòa. Trong tay cong môi đối cô mây khẽ động, trong nháy mắt khẽ động. Sau một khắc, cô mây quanh mình vặn vẹo, biến mất không thấy gì nữa. Quẹ, khi cô mây xuất hiện tại một chỗ nào đó thời điểm trực tiếp nhịn không được nôn mửa liên tục. Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, bụng khó chịu, rất yếu. Alakazam, cùng Sabrina hoàn toàn không thể so sánh. Nhớ ngày đó Sabrina mang theo hắn teleport thời điểm đó là một điểm cảm giác đều không có. Nhưng mà cái này Alakazam không nói. Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Nha, nhìn a, lại tới một cái thái điểu. Một đạo mỉa mai thanh âm truyền đến. Sau đó liền là ồn ào tiếng cười to. Ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, hắn đã đi tới một nơi xa lạ. Quanh mình đều là người. Niên kỷ đều không phải rất lớn. Đại khái là cùng cô mây không sai biệt lắm. Ngẫu nhiên có so cô mây hắn lớn, nhưng là rất ít. Giờ phút này bọn hắn chính top 5 top 3 vây tại một chỗ, trêu ghẹo nhìn xem cô mây. Đại đa số trên mặt đều tràn ngập mỉa mai. Nhiều như vậy sao? Theo bản năng, cô mây sắc mặt nhíu lại, quét một vòng bốn phía, đem những người này nhìn một lần. Phát hiện tuy nói là top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nhưng có 3 cái địa phương người tụ tập càng nhiều. Những người còn lại nhìn về phía 3 người này có rất sâu kiêng kỵ. 3 người này liền là nổi danh nhất cường giả sao? Chưa nghe nói qua, bất quá có thể làm cho bọn hắn tôn sùng hẳn là thực lực không tệ. Với lại không đảm bảo ở trong đó có hắc mã xuất hiện. Còn đến cẩn thận một chút ứng đối. Ý niệm trong lòng chớp động. Cô mây miễn cưỡng trong sự ngột ngạt trong lòng khó chịu, không nhìn những cái kia mỉa mai ra hỏa trực tiếp tìm một cái địa phương vào chỗ. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không còn có so tại đối chiến bên trong thắng được càng đánh mặt. Cười đi, thỏa thích cười đi, đợi đến đối chiến bên trong gặp được, hắn mới sẽ không thủ hạ lưu tình. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều người tiến đến, khiến cho không gian dần dần chật chội. Bá. Bỗng nhiên, tại một đoạn thời khắc, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trên đài cao. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều nhìn về bên trên, quét mắt bốn phía, nhìn thấy những này mem mới. Asura khóe miệng một phát, lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Rất tốt, không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy tới. Thật đúng là hiếm lạ, bất quá các ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm. Từ xưa đến nay hạng 2 đều chỉ có thể là hạng nhất bối cảnh tấm. Mà nhiều người như vậy chỉ có một cái hạng nhất. Cho nên xuất ra thực lực của các ngươi thỏa thích chiến đấu đi. Chờ mong các ngươi đối chiến. Ta gọi Asura, là lần này quan chủ khảo. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm cái gì tiểu động tác. Một khi để cho ta phát hiện, các ngươi hiểu, nói đến đây. Asura bỗng nhiên phóng xuất ra cái kia thiên vương cấp bậc khí thế. Khí thế mà nói hư vô mờ mịt, nhưng mà thật sự là tồn tại. Mặc dù không hiểu rõ nguyên lý, nhưng cô mây y nguyên cảm nhận được cái kia áp bách. Asura sao? Cô mây ngoài ý muốn nhìn trên đài Asura một chút. Nhớ kỹ cái này Asura là Giovanni tướng tài đắc lực đi. Dĩ nhiên là hắn tự thân xuất mã. Cái này có ý tứ. Hiện tại bắt đầu báo danh rút thăm. Ngày mai vào lúc giữa trưa chính thức bắt đầu tranh tài. Asura nói xong gật gật đầu. Crack một tiếng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy một cái dương chậm chậm rơi xuống. Từng cái đến. Đừng loạn. Quấy rối người trực tiếp xóa đi tư cách tranh tài. Ta tới trước. Trầm mặc thật lâu. Một cái khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên nhanh chân đi ra. Tại mọi người nhìn soi mói cầm bút lên trên giấy viết xuống tên của mình. Tiện tay liền tiến vào cái dương rút ra một cái màu trắng bảng hiệu. Cô mây mắt sắc, nhìn thấy cái này khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên quất chúng chính là số 53. Có chim đầu đàn, Chuyện kế tiếp liền dễ làm. Từng cái ngay ngắn trật tự tiến lên ký tên, sau đó rút thăm. Theo thời gian trôi qua, chỉ còn lại cuối cùng mấy người thời điểm, cô Mây Phương mới đứng dậy, chậm rãi đi tới cái dương bên cạnh, tiện tay viết lên tên của mình. Sau đó rút một cái thẻ bài. Ân, là số 6. 66 đại thuận, vận khí không tệ. Cô Mây rất là hài lòng. Cát, còn một mặt mỉm cười. Ngày mai liền đào thải. Kẻ yếu nên có tự mình hiểu lấy. Nhìn thấy cô Mây tiếu dung, mới mở miệng mỉa mai người lần nữa lối ra. Một mặt xem thường. Theo tiếng nói của người này rơi xuống, toàn trường người đều đồng loạt nhìn về phía cô Mây. Liền ngay cả Asura trên mặt cũng lộ ra một tia nghiền ngẫm. Cô Mây sầm mặt lại, ngẩng đầu nhìn lại, vừa mới bắt gặp một thiếu niên một mặt giễu cợt nhìn xem hắn. Bá, một tiếng vang nhỏ, mang theo gió nhẹ, cô Mây thân ảnh không hiểu xuất hiện tại trước mặt thiếu niên này. Frogger Deer cắt gác ở trên cổ của hắn, dọa đến hắn sợ vỡ mật, động cũng không dám động. Ngươi hẳn là may mắn, nơi này không thể đánh nhau, bằng không, a tùy ý khoa tay dưới. Cô Mây tiếu dung băng lãnh, sát ý lan tràn, thiếu niên hai chân run lên, đi tiểu, đây là dọa đến, nhát gan như vậy, có ý tốt nói người khác. Cô Mây lãnh đạm cười một tiếng, lui lại mấy bước, cắt đầu em bé cũng đi theo cô Mây lui lại. Người này, thật mạnh, nhìn thấy cái này điện quang thạch hỏa một màn, chỗ có người thần sắc tất cả đều run lên, thu hồi khinh thị tâm. Chỉ bằng cái kia một tay, tuyệt đối là kình địch không có chạy. Có ý tứ, tên tiểu quỷ này vậy mà cùng cô ga giống nhau là một cái ninja. Với lại cái kia Frogger Deer bồi dưỡng không sai, xem ra lại là một người mới cường giả. Asura ở phía trên nhìn rõ ràng, biết cô Mây chiêu này rất không tệ. Phía dưới, cô Mây ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, lạnh lùng nói. Tốt nhất đừng có dùng các ngươi cái kia mỉa mai ánh mắt nhìn ta. Bằng không, lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng ý kia đã biểu đạt rất rõ ràng. Mới người kia liền là tấm gương. Đám người, biết ngươi rất mạnh, nhưng cũng đừng phách lối không phải. Đang ngồi cũng không tin không có người là đối thủ của ngươi. Tốt, muốn đánh nhau ngày mai có rất nhiều cơ hội. Hiện tại tự chọn một cái phòng nghỉ ngơi. Ai tại dám ồn ào, trực tiếp loại bỏ ra ngoài. Nghe được Asura lời nói, chỗ có người thần sắc run lên. Đều ngoan ngoãn tán đi. Cô Mây im lặng nhìn thoáng qua đài cao. Gia hỏa này, muốn không nên hơi một tí liền mở miệng liền là xóa đi tư cách. Liền không thể đổi một câu lời kịch. Im lặng đậu đen rau muống, cô Mây cũng lập tức tuyển một cái phòng đi ngủ. Ngày thứ hai, giữa trưa. Ăn cơm xong đám người hội tụ, đội Rocket người mới đấu đối kháng sắp khai hỏa, là thời điểm nghiệm chứng ta tu hành thành quả. Cô Mây nói nhỏ, hưng phấn trong lòng, hiện tại ta tuyên bố, người mới đấu đối kháng hiện tại bắt đầu. Asura giơ lên cao cao cánh tay, sau đó trùng điệp vung xuống tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.